Bỏ lỡ, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mọi người đều khen ngợi tôi thật may mắn, Thái Tử gia Cố Hành Triều trong thành phố yêu tôi một cách điên cuồng. Anh ấy đã theo đuổi tôi suốt 5 năm, và đêm tôi đồng ý yêu anh ấy đã đốt pháo hoa trên toàn thành phố. Cố Hành Triều tính tình thích chơi bời, là kiểu người luôn được chú ý nên chưa từng thấy anh ấy quan tâm tới bất kỳ ai. Sau khi ở bên tôi, anh ấy ngừng đi câu lạc bộ, chơi mô tô và không còn tụ tập với bạn bè cũ của mình. Bởi vì anh ấy đã hứa với tôi, anh ấy sẽ đối xử tốt với tôi bằng cả trái tim của mình. Cho nên anh ấy thu kiềm chế tính tình, mỗi ngày đều về nhà sớm để ở bên tôi. Tất cả mọi người đều đánh cược khi nào anh ấy sẽ chán ghét mối quan hệ này, nhưng anh ấy luôn đối xử tốt với tôi trong 3 năm này, tháng trước anh ấy còn cầu hôn tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu, mọi người đều cho rằng chúng tôi sẽ tu thành chính quả, ngay cả tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng anh ấy lại đột nhiên nói chia tay tôi. Hai, đó là buổi sáng của nửa tháng trước, tôi thắt cà vạt cho Cố Hành Triều, sau đó hôn lên má anh. Tôi cười nhẹ nhàng, mau đi làm đi, giống như trước kia, Cố Hành Triều cũng hôn xuống trên mặt tôi. Sau đó, anh ấy thở ơ nói, Dung Dung, chúng ta chia tay đi, giọng điệu thản nhiên bình thường, giống như đang nói. Hôm nay thời tiết không tệ. Tôi ngẩn ra, nghĩ rằng mình bị ảo giác. Anh nói cái gì? Cố Hành Triều lặp lại lời vừa rồi. Tại sao, lúc này đây, trong giọng nói của Cố Hành Triều, có thêm chút ôn nhu khó tả. Chỉ có điều, ôn nhu như vậy không phải đối với tôi, mà là đối với một cô gái khác. Anh đã yêu một người khác, cô ấy không giống em, tính tình hoạt bát sôi nổi, giống như là một ngọn lửa. Tôi không thể nghe nổi nữa. Đủ rồi, anh có nhớ lời hứa ban đầu của anh? Anh nói, anh sẽ yêu em suốt đời và sẽ không bao giờ phản bội em. Cố Hành Triều nở nụ cười, với giọng điệu trào phúng. Dung Dung, sao em lại ngây thơ như vậy? Lời nói của đàn ông, em cũng tin. Cố Hành Triều ở cùng tôi 3 năm, từng bước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Anh ấy đã thoát khỏi bản tính thiếu niên của mình, và làm việc một cách quyết đoán. Có một sự ngông cuồng khó tả trong từng cử chỉ của anh ấy. Là sự tồn tại chói mắt mà trong đám người có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà lần này, anh ấy dứt khoát sử dụng việc đó, dùng ở trên người tôi. Ba, sau khi để lại những lời này, Cố Hành Triều liền rời đi, không bao giờ trở về ngôi nhà của chúng tôi nữa. Nghĩ kỹ lại, chuyện Cố Hành Triều ngoại tình đã sớm có điểm báo. Ngay trước đó không lâu, vào buổi tối anh bắt đầu không về nhà, trên người cũng bắt đầu dính vào mùi nước hoa của nữ nhân xa lạ, dường NS trở lại thành bộ dạng buông thả một thời. Trong thời gian hai chúng tôi vẫn yêu nhau, liên tục có số lạ gửi tin nhắn quấy rầy tôi. Cô có biết Cố Hành Triều kể với tôi rằng cô ở trên giường giống như một con cá chết vậy, rất nhàm chán. Không giống như tôi, anh ấy cực kỳ thích tôi. Cố buông tha cho Cố Hành Triều đi được không? Chia tay với anh ấy đi. Tôi và anh ấy mới là một cặp trời sinh, cô không cần ngỏ lời nữa, Hành Triều yêu tôi. Tôi nói với anh ấy nguyện ý không danh không phận ở lại bên cạnh anh, người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Anh ấy đã an ủi tôi và nói chia tay với cô, anh ấy thực sự rất yêu tôi, tuyệt đối sẽ không để tôi chịu chút thiệt thòi nào cả. Tôi nghi ngờ anh ấy không chung thủy, cũng từng đưa đoạn tin nhắn này cho anh ấy xem và hỏi thử rốt cuộc là chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hành Triều mất kiên nhẫn. Dung Dung, công việc của anh đã rất mệt mỏi rồi. Em có thể nào dừng lại được không? Đừng lấy mấy tin nhắn quấy rầy này chất vấn anh. Nhưng 3 năm nay, diễn xuất này thật tốt quá. Anh thật sự đóng cảnh lãng tử quay đầu, thậm chí còn cầu hôn tôi một tháng trước. Tôi chỉ nghĩ rằng anh đã phát triển sự nghiệp quá tốt, có nhiều hoạt động giải trí hơn nên mới có nhiều sự thay đổi này. Mà tất cả những điều này đến cuối cùng là tự lừa mình dối người. Đột nhiên, người trước đó lại gửi tin nhắn cho tôi. Anh ấy nói chia tay với cô rồi nhỉ? Tôi đã nói rồi, anh ấy yêu tôi nhất. Cô muốn giữ lại mặt mũi thì tự mình gói lại đồ đạc rồi cút đi, đừng để tôi phải ra tay. Không quá 2 ngày sau, luật sư của Cố Hành Triều tìm đến tôi, cho tôi một sấp hiệp ước dày đặc. Cố tiên sinh nói, cô theo anh ấy 3 năm, anh ấy sẽ không để cô chịu thiệt. Chỉ cần cô ký tên, biệt thự cô ở, còn có 30 triệu phí chia tay, đều là của cô. Tôi mỉm cười và nói, tốt, con ngoan sẽ không làm cho mẹ thiệt thòi. 4. Lại qua mấy ngày, Paparazzi liền chụp được Cố Hành Chiếu mua viên kim cương hồng trị giá hơn 100 triệu USD, tặng cho tiểu hoa đán nổi tiếng Tô Tiếu. Khi phóng viên hỏi Cố Hành Chiếu, anh và Tô Tiếu có quan hệ gì, trong mắt anh nhuộm ý cười. Tạm thời vẫn là bạn bè. À, phóng viên có ý tư nói, bên ngoài đều truyền ngài là vợ quản nghiêm, Cố tiên sinh sẽ không sợ vị hôn thê của ngài tức giận sao? Cố Hành Chiếu trầm mặc trong chớp mắt, mới nói, chúng tôi đã chia tay rồi. Cố Hành Chiếu tính khí như vậy, khi anh ấy đối xử tốt với một người, anh ấy hết lòng và mạnh mẽ. Dưới các bình luận tin tức là một phước lành. Cố Hành Chiếu cuối cùng cũng chia tay vị hôn thê băng sơn kia. Thái tử gia trong giới Bắc Kinh xứng đôi với chúng ta hơn. Cười cười, nói trắng ra thì gia tộc Kiều Dung đã sớm nghèo túng, sao xứng với Cố đại thiếu gia chúng ta. Còn có vài fan của Tô Tiếu vào bình luận dưới Weibo của tôi. Nghe nói cô vẫn đang trong nhà Cố Hành Chiếu, đã chia tay rồi, cô đừng mặt dày quấn lấy anh ấy nữa. Thật đó, nhanh đi đi, Tô Tiếu nhà tôi mà vào ở, nhất định buồn nôn khi thấy cô mất. Khi tôi đọc được những bình luận này, tôi hoàn toàn từ bỏ với Cố Hành Chiếu và ký hợp đồng chia tay. Sau khi làm xong tất cả điều này, tôi gọi cho giáo viên của mình, một nghệ sĩ violin trong và ngoài nước Edward. Thưa thầy, dàn nhạc của bạn thầy còn thiếu người không? Chỉ thiếu em không phải luyến tiếc Cố Hành Chiếu, không chịu đến sao? Ông ấy nhìn trúng tài năng diễn xuất của tôi, mấy lần mời tôi gia nhập ban nhạc của bạn ông ấy để rèn luyện, nhưng tôi đều từ chối bởi vì không muốn rời khỏi Cố Hành Chiếu. Em và anh ấy đã chia tay, giáo viên không ngạc nhiên, thật tốt, thằng nhóc thúi kia vừa nhìn đã không phải là thứ tốt, còn chỉ hoãn sự nghiệp của em. Lão sư nơi này có không ít người trẻ tuổi ưu tú, trẻ hơn so với Cố Hành Chiếu, đến lúc đó ngươi tới, lão sư giới thiệu cho ngươi. Giọng điệu vui vẻ của lão sư, lây nhiễm cho tôi nói được. Rời khỏi Cố Hành Chiếu, tôi phát hiện kỳ thật thế giới của tôi vẫn rất lớn. Sắp xếp tương lai của mình, sau khi Cố Hành Chiếu nói với tôi chia tay, hiếm khi có một giấc ngủ ngon như này. Thức dậy vào ngày hôm sau, điện thoại di động nhận được tin tức đầy. Tối hôm qua Cố Hành Chiếu đã tổ chức sinh nhật cho Tô Tiếu, đồng thời bắn pháo hoa khắp thành phố với khí thế to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Cố Hành Chiếu ôm Tô Tiếu vào khách sạn, không còn đi ra nữa. Trong ảnh, Cố Hành Chiếu mặt mày tùy ý, cao hứng, ánh mắt nhìn về phía Tô Tiếu lại tràn đầy ôn nhu. Anh ấy luôn luôn không thích xách túi cho tôi, nhưng trên tay anh ấy lại tùy ý cầm một chiếc Chanel. Mặc dù tôi đã quyết định chia tay với anh ấy, nhưng hốc mắt không khỏi đỏ lên. Pháo hoa rực rỡ, nhưng cũng thoáng qua, giống như tình cảm của Cố Hành Chiếu dành cho tôi. Nam, tôi sắp xếp lại cảm xúc của mình và đi đến sân bay. Trên đường đi, tôi bị bắt cóc. Tỉnh dậy một lần nữa, tay chân của tôi bị trói chặt, miệng bịt kín, không thể phát ra tiếng kêu cứu. Tôi đã ở trên mép vực. Gió biển quá mạnh khiến tôi đau đớn. Có kẻ bắt cóc thấy tôi tỉnh lại, liền gọi điện thoại cho Cố Hành Chiếu. Cố Thiếu đúng không? Vị hôn thê của mày ở trong tay bọn tao. Nếu mày muốn vị hôn thê của mày sống, hãy đưa cho bọn mày 50 triệu tiền mặt. Đầu dây bên kia, Cố Hành Chiếu thở ơ, rung, vì ép tôi trở về, chơi trò này có thú vị không? Cố Hành Chiếu không chút lưu tình cúp điện thoại. Từ lúc anh trả lời điện thoại, ánh mắt tôi sáng lên như tìm được hy vọng, nhưng sau khi anh lạnh lùng cúp điện thoại, liền dần tắt. Cố Hành Chiếu cho rằng tất cả đều là do tôi tự đạo diễn đi, vì ép anh trở về từ vòng tay dịu dàng của Tô Tiếu. Tên bắt cóc thì ngây ngẩn cả người. Không phải nói Cố Hành Chiếu sủng thê như mạng sao? Phản ứng của nó lại như vậy. Đại ca, anh có bắt nhầm người không? Mặt sẹo nhíu mày. Không có. Cô ta chính là vị hôn thê của Cố Hành Chiếu là Kiều Dung không sai. Bọn họ còn không tính là ngu ngốc. Điều tra trên mạng, rất nhanh hiểu được chân tướng sự tình. Tên cặn bã này, thay lòng đổi ý, hại chúng ta bắt nhầm người. Mặt sẹo nói, Tiểu Lý, gọi video cho tao. Đại ca, tên cặn bã này đều thay lòng đổi ý rồi. Lúc này còn đang ở trên người của nữ nhân khác. Anh gọi video cũng vô dụng a. Mặt sẹo hung hăng mài răng. Bọn chúng tốt xấu gì cũng có tình cảm 3 năm. Tao không tin Cố Hành Chiếu sẽ thật sự mặc kệ Kiều Dung. Một lần nữa, Tiểu Lý gọi điện thoại cho Cố Hành Chiếu, bị cúp máy. Lại gọi, lại bị cúp máy. Tiếp tục gọi, lúc này đây, Cố Hành Chiếu nhận lấy, mặt mày không kiên nhẫn. Kiều Dung Dung, cô còn chưa xong, nghiện diễn kịch rồi đúng không? Tóc hắn hơi lộn xộn, áo sơ mi hơi mở rộng, trên xương quai xanh là mấy dấu hôn rõ ràng, giống như có người đang tuyên thệ chủ quyền. Bối cảnh là phòng khách sạn, giường lớn, rải rác một số quần áo. Có người dường như nhẹ giọng oán giận cái gì đó bên tai hắn, giọng điệu của hắn trở nên ôn nhu. Ngoan, bên cạnh anh rất nhanh sẽ không có việc gì. Ống kính lớn như vậy, tôi không nhìn thấy dáng vẻ của người bên cạnh anh, chỉ nhìn thấy bên tai cô ấy có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, không phải Tô Tiếu, thì là ai đây? Vào thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, Cố Hành Chiêu ở cùng một chỗ với ai cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ hy vọng, nể tình 3 năm, hắn có thể tin tưởng tôi một lần, rồi giải cứu tôi. Tiểu Lý đẩy tôi đến mép đá. Bọn tao là những kẻ bắt cóc, không phải diễn xuất. Mày nhanh chóng chuyển 50 triệu vào tài khoản này, nếu không bọn tao sẽ để cho người phụ nữ của mày chết không có chỗ chôn cất. Cố Hành Chiều nhíu mày, sau một khắc, hắn lại nở nụ cười. Dung Dung, em tìm diễn viên ở đâu vậy, phối hợp diễn xuất tốt như vậy. Lời này chọc giận bọn bắt cóc, hắn đè ta đến mép vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tử nói không phải diễn viên. Không có diễn kịch với mày. Gió biển làm quần áo tôi phồng lên, tôi chỉ cảm thấy mình như một con chim bị cùm, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nước mắt lưng tròng, tôi cầu xin nhìn Cố Hành Chiều và lắc đầu nguầy nguậy với anh ấy. Em không diễn, anh có thể tin em một lần được không? Tôi còn trẻ, tôi còn có một tương lai tươi sáng, tôi không muốn chết trong biển lạnh và tăm tối. Cố Hành Chiều lộ ra lông mày và đôi mắt tràn đầy chán ghét. Kiều Dung Dung, với kỹ năng diễn xuất của cô, thật đáng tiếc nếu không trở thành diễn viên. Kẻ bắt cóc càng thêm tức giận, mày có tin hay không, tao thật sự ném nữ nhân của ngươi xuống biển. Cố Hành Chiều ngữ khí giễu cợt, bọn anh chọn nhầm đường rồi, đừng chỉ nói mà không làm. Đám bắt cóc cuối cùng cũng hiểu rằng Cố Hành Chiều thực sự không còn tình cảm với tôi, và họ sẽ không thể lấy được tiền chuộc từ anh ta. Hắn ra hiệu cho Tiểu Lý cúp điện thoại, sau đó để tôi đi. Họ vì tiền chứ không vì mạng sống. Tuy nhiên, Tiểu Lý đã tức giận trước lời nói của Cố Hành Chiều. Mày khiến tao làm điều đó, đừng hối hận. Trong giây tiếp theo, Tiểu Lý đã đẩy tôi ra khỏi vách đá. Liếc ra khóe mắt, tôi thấy Cố Hành Chiều khóe miệng còn đang cười nhạo, nhưng sau đó lại trở nên không thể tin được, hai mắt trợn trừng. Trong không khí vang lên tiếng rung rung, khàn khàn của anh, hoặc có lẽ tôi đang bị ảo giác. Tôi rơi xuống biển, các cơ quan nội tạng dường như bị phá vỡ, và đau đớn khủng khiếp. Biển cũng rất lạnh, khi cơ thể chìm xuống, tầm nhìn dần trở nên tối. Không khí trong phổi của tôi dần trở nên loãng hơn và tôi bất tỉnh. 6. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong bệnh viện, bị quấn chặt như xác ướp. Và bên cạnh tôi, ngồi một người đàn ông đẹp trai. Anh đang đọc sách với thái độ điềm tĩnh. Chuyển động của tôi khiến anh ấy chú ý, em rốt cuộc cũng tỉnh. Có nhiều gợn sóng hơn trên đôi lông mày và đôi mắt điềm tĩnh của anh. Tôi hỏi, anh là ai? Nam nhân sửng sốt, em không nhớ rõ anh. Tôi cố nhớ lại, nhưng đầu óc trống rỗng. Càng nghĩ về nó, đầu tôi càng đau. Người đàn ông nắm lấy tay tôi, ôn nhu nói. Dung Dung, em không nhớ cũng không sao. Chỉ cần em nhớ, anh là bạn trai em, vậy là đủ rồi. Bạn trai? Người đàn ông nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt tôi, bình tĩnh nói. Đúng, anh là bạn trai của em. Cách chương.